mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, con bướm cánh. Vòng thứ 3 video may mắn vòng không? Bất quá, tại video tại dưới đài xem thi đấu sau khi chết, nàng chân mày lại đột nhiên chặt nhíu lại. Hả? Ngộ Không cảm giác thiếu nữ biểu tình biến hóa. Tâm niệm vừa động, sau đó hắn lấy ra đến một chút tin tức. Chính là Đông Giới Vương Thần nói với video rõ có người muốn phục sinh ma nhân Bu. Hơn nữa thỉnh cầu nàng tại cuối cùng quyết chiến trong không muốn phóng ra chính mình tiêu cực năng. Lượng, video có chút không giải thích được. Nàng xem hướng Ngộ Không, muốn nói ra bản thân vừa mới đạt được buồn cười tin tức. Bất quá, lại thấy Ngộ Không cười nói với nàng. Không cần để ý hắn nói cái gì, chuyên chú ngươi thi đấu là được. Sư phụ, ngươi là làm sao biết? Ngươi cũng không phải là tuyển thủ tranh tài, hắn hẳn không sẽ cho ngươi truyền âm nha. Vì đồ hoài nghi nói, cái này ngươi liền không cần để ý. Tóm lại sư phụ ta là biết, hắn là Đông Giới Vương Thần, nhắc tới cũng coi là một đại nhân vật. Bất quá hắn lo lắng sự tình hoàn toàn không cần thiết. Chẳng qua chỉ là một cái tiểu ma ngẫu mà thôi. Phá Phong ấn phục sinh nói. Vừa vặn bắt tới cho ngươi đương đồ chơi. Ngộ Không hời hợt nói. Sư phụ, ngươi đối với người ta thật tốt. Thiếu nữ nhất thời lâm vào nhu tình bên trong. Giờ khắc này nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trên đời này không có ai so sư phụ đối với nàng càng tốt hơn. Không chỉ có cho nàng không ai sánh bằng thực lực, cho nàng cực hạn vui vẻ. Hơn nữa còn đối với nàng cái này tốt như vậy. Thằng ngốc, sư phụ đương nhiên muốn đối với ngươi tốt. Ngộ Không một cái sờ thiếu nữ đầu. Yêu thương nói, mặt khác, thần Kaio không có được video khôi phục. Ngược lại thấy video cùng Ngộ Không khanh khanh ta ta. Nhất thời gấp, hắn đi tới, muốn với thiếu nữ nói rõ tình huống. Thiếu nữ lại nổi nóng hắn cắt đứt mình cùng sư phụ ấm áp thời gian. Ngươi đừng bảo là, chuyện này ta là không sẽ để ý, video hung ba ba nói. Video tiểu thư, chuyện này vô cùng trọng yếu, quan hệ đến vũ trụ an nguy, cho nên xin ngươi, Đông Giới Vương Thần chưa từ bỏ ý định nói, không phải là ma nhân Bu nha, yên tâm, coi như giải phong cũng không sẽ gây ra loạn gì. Đông Giới Vương Thần vẫn chưa nói hết. Một bên Ngộ Không liền nhàn nhạt nói. Ngươi là người nào? Làm sao ngươi biết ma nhân Bu? Đông Giới Vương Thần thất kinh. Phòng bị mà đối Ngộ Không nói. Ngươi không cần kinh ngạc như vậy. Đây là ta sư phụ Tôn Ngộ Không. Trên đời này cũng chưa có hắn không biết sự tình. Vì đồ kiêu ngạo nói. Tại thiếu nữ trong lòng. Ngộ Không chính là cái này trên đời không gì không làm được. Không chỗ nào không biết người. Mặc dù đây là thiếu nữ phi thường tự mình ý tưởng. Bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó. Lại một chút cũng không có sai. Bởi vì Ngộ Không đối với 7 viên ngọc rồng thế giới thật đúng là có thể nói trên là không chỗ nào. Không biết, còn như không gì không làm được. Ngộ Không cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc. Ít nhất sinh con hắn liền không làm được. Tôn Ngộ Không? A, ngươi chính là Tôn Ngộ Không? Cái thứ ở trong truyền thuyết trên địa cầu đệ nhất cường giả. Ngươi không phải đã biến mất rất lâu sao? Không đúng, ngươi không phải Tôn Ngộ Không? Ngươi dáng vẻ không hề giống hắn. Đông Giới Vương Thần kinh ngạc nói. Há, ngươi lại cũng biết tên ta? Nhưng là, ngươi hẳn không có gặp qua ta đi. Lại làm sao biết ta dáng vẻ? Ngộ Không nghi ngờ nói. Ta mặc dù không có gặp qua Tôn Ngộ Không tên tiên sinh. Nhưng là lại từ khi biết hắn người trong trí nhớ đọc đến vượt qua kiểm tra cho hắn tướng mạo ký. Ước, Đông Giới Vương Thần nhất phó ngươi đừng nghĩ gạt ta dáng vẻ nói. Thua thiệt ngươi chính là thần Kaio. Chẳng lẽ ngươi không biết người dáng ngoài là có thể biến hóa sao? Vừa nói. Ngộ Không đem chính mình chân thực diện mạo hiện ra ở Đông Giới Vương Thần trước mặt. A, ngươi lại thật là Tôn Ngộ Không tiên sinh. Tôn Ngộ Không tiên sinh, mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Vì cái gì ta tìm lần thật vũ trụ đều không có tìm được ngươi? Đông Giới Vương Thần kinh động nói. A, tìm ta? Ngươi tại sao phải tìm ta? Mấy năm nay trong vũ trụ thật giống như không có chuyện gì đi. Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút nói. Không, Tôn Ngộ Không tiên sinh, mấy năm nay vũ trụ ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng là âm thầm nhưng vẫn cuồn cuộn sóng ngầm. Cùng ngài cùng xuất sinh siêu Saiya Broly một mực ở Bắc Ngân Hà tàn phá. Hơn nữa còn có ma nhân bô nguy hiểm, cho nên ta vẫn muốn liên lạc với ngài. Xin ngài xuất thủ trợ giúp đối phó Broly cùng với giải trừ ma nhân bù uy hiếp. Đông Giới Vương, thần đạo, nghe vậy, Ngộ Không lại sững sốt. Broly, cái kia kịch trường bản trong xuất hiện vừa sinh ra liền có 10.000 sức chiến đấu. Được xưng là mỗi qua 1.000 năm Saiyan trong sẽ xuất hiện một lần toàn bộ vũ trụ mạnh nhất siêu cấp chiến sĩ sao? Nhưng là Broly sự tình tại trong nguyên bản kịch tình. Bất quá Bắc Kaio tìm tới Ngộ Không sao? Hiện tại thế nào nhấc lên Đông Giới Vương Thần? Xem ra con bướm tiểu cánh lại phiến động. Chết xeo cũng có thể phục sinh tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Broly lại vì sao không thể cùng Đông Giới Vương Thần dính líu quan hệ đây? Broly, cái kia vừa sinh ra liền nhất định trở thành vũ trụ mạnh nhất siêu cấp chiến sĩ Saiyan sao? Ngộ Không lẩm bẩm nói. Không sai, chính là hắn. Xem ra Tôn Ngộ Không tiên sinh đối với hắn còn có ấn tượng. Như vậy cái này cái sự tình liền phải làm phiền ngài. Đông Giới Vương Thần đạo. Nhắc tới, từ ma nhân họa sau, thần Kaio cũng chỉ còn lại có hắn. Ban đầu Bắc Kaio tuyệt lộ dưới tình huống cầu đến chỗ của hắn. Nhưng là Đông Giới Vương Thần mặc dù ra tay, nhưng là lại phát hiện mình căn bản không phải Broly đối thủ. Cuối cùng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nếu không phải hắn có thuấn gian di động năng lực, sợ rằng đã gãy tại Broly trong tay. Được rồi. Mặc dù vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ cái gì, trong mắt ta buồn cười hết sức, bất quá ta vừa vặn muốn sẽ một hồi hắn, cho nên cái này cái sự tình ta liền đáp ứng. Ân, chờ tới đây sự tình, ngươi đem hắn vị trí nói cho ta biết. Ngộ Không nói, Tôn Ngộ Không tiên sinh, Broly vô cùng cường đại, ngài ngàn vạn lần không nên khinh thường. Ta nhớ ngài tốt nhất đem video tiểu thư cũng mang theo. Bất quá, trước mắt nói, chúng ta vẫn là mau mau giải quyết ma nhân bù uy hiếp. Đông Giới Vương Thần đạo, yên tâm đi, ma nhân bù cái gì sẽ không gây ra nhiễu loạn lớn. Ngươi không cần mù lo lắng. Ngộ Không khoát tay một cái nói, nhưng là, không có nhưng là, ta nói không thành vấn đề liền không có vấn đề. Ngộ Không cau mày nói, được rồi, bất quá xin ngài phải cẩn thận. Đông Giới Vương Thần thấy Ngộ Không có chút tức giận, chỉ có thể tạm thời buông tha khuyên dự định. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.